Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, đồng nam đồng nữ. Vốn là vui sướng vui vẻ bầu không khí, quốc chủ Mộc Hầu lại đột nhiên che mặt mà khóc, dẫn tới giữa sân mọi người kinh nghi, hoàng hậu càng là ở bên nhỏ giọng an ủi. Bốn vị hoàng tử hoàng nữ cũng vội vàng bước nhanh đi đến phụ cận. Quỳ ở trái phải, đều mặt hiện vẻ đau thương, cũng không còn vừa rồi vui sướng. Quốc chủ vì sao đau lòng? Điện hạ, một vị đại hán đứng lên, ôm quyền nghiêm mặt mở miệng. Nếu không đem sự tình nói cùng bọn ta, có chư vị tu hành cao thủ ở đây, nghĩ đến nhất định có thể giải quyết quốc chủ trong lòng phiền não. Không tệ, lại có một người động thân mà lên, nói, chúng ta sinh thụ quốc chủ đại ân, vì quốc chủ bài ưu giải nạn, cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Hằng buông xuống chung rượu, trong lòng im lặng than nhẹ, tuy nói giữa sân mấy người đều là chân tình bộc lộ. Quốc chủ Mộc Hầu gào khóc cũng không giống làm giả, có thể kẹt tại lúc này nói đến, lại là có vẻ hơi tận lực. Có thể, cái gọi là ăn người ta miệng ngắn bắt người ta nương tay. Hắn vừa mới ăn hết người khác linh quả, tu vi càng là vì thế tăng tiến, lúc này tự nhiên cũng không có khả năng phất tay áo mà đi. Quét mắt giữa sân mọi người, mặc dù phần lớn hai mắt mờ mịt, có thể cũng không ít ánh mắt lấp lóe người. Xem tới, người biết chuyện cũng không ít. Chuyện này, trên điện. Mộc Hầu buông xuống ống tay áo, thật dài thở dài, nói, việc này nói rất dài dòng. Không sao, Dương Tiên Sư ở một bên vung khẽ phất trần, trì hoãn âm thanh mở miệng, quốc chủ cứ nói đừng ngại, chúng ta rửa tay lắng nghe. Ai? Mộc Hầu hai mắt nhắm lại, đang thở dài âm thanh bên trong, thân hình đều phảng phất thấp một đoạn, thanh âm hắn phiêu hốt. Phảng phất xa vào đến trong hồi ước, trong tiếng nói càng là đầy mang bi thương cùng bất đắc dĩ. Quả nhân thật là may mắn, bên người có lương thần lương tướng phụ tá, từ kế vị đến nay, cũng một mực cẩn trọng, chỉ sợ dân chúng chịu khổ, có lẽ là trời cao chiếu cố. Những năm gần đây, thần Mộc quốc cảnh nội một mực mưa thuận gió hòa, chưa hề gặp được cái gì lớn tai đại nạn. Bách tính cũng an cư lạc nghiệp, hết thảy đều phát triển không ngừng, thẳng đến 10 năm trước. Nói ở đây, Mộc Hầu biểu lộ đột nhiên biến đổi, thậm chí có vẻ hơi dữ tợn, cắn răng cả giận nói. 10 năm trước, tại ta thần Mộc quốc cảnh nội, tới một cái yêu đạo. Yêu đạo, điện hạ, có người lặp lại một câu. Không sai, chính là yêu đạo. Mộc Hầu trọng trọng gật đầu, thở dốc một hơi, mới tiếp tục nói, cái kia yêu đạo muốn luyện tà pháp, cần đại lượng người tinh huyết làm mối, cho nên đến một lần nơi đây, liền đại sát đặc sát, giết hại rất nhiều quốc dân, quả nhân đã từng phái binh tiến đến vây quét yêu đạo. Thế nhưng hắn pháp lực quá mức cao thâm, binh tướng môn tổn thất nghiêm trọng, nhào nhào gãy kích mà trở lại, đã từng cầu qua tiên trưởng tương trợ, thế nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Phụ vương, nhị hoàng tử Mộc Tăng hai mắt vừa mở, ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng, đợi nhi thần cùng sư phụ học tốt được võ công, ổn thỏa tiến đến giết cái kia yêu đạo, vì bách tính môn báo thù. Vị phụ vương chia sẻ giải nạn, mặt khác ba vị hoàng tử hoàng nữ nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ cùng chung mối thù chi sắc. Người đứa nhỏ này, Mộc Hầu cúi đầu xuống, trong mắt có vui mừng, có cảm khái, bất quá vẫn là lắc đầu nói, không nói trước ngươi về sau có thể hay không giết cái kia yêu đạo, chính là đối đãi ngươi học tốt bản sự, cũng không biết ngày tháng năm nào. Tại trong lúc này, trong nước cũng không biết có bao nhiêu người nhà tử nữ ly tán. Chuyện này, Mộc Tăng sắc mặt trì trệ. Quốc chủ, ngồi tại Tôn Hằng đối diện, là vị kia Cà Sa Rách Hòa Thượng, nghe nói là đến từ Pháp Hoa Tự Huệ Ân Đại Sư. Pháp Hoa Tự là Phật Môn Tâm Tông một chỗ chi nhánh, tại phía xa Tha Hương. Phật Môn có Tứ Tông, Tâm Tông, Mật Tông, Tịnh Thổ Tông, Pháp Tướng Tông, cái này Tứ Tông, cùng Đạo Môn Tam Đạo Thất Tông đặt song song, đều là đương thời cao cấp nhất chỗ tu hành. Vì vậy mà vị này Huệ Ân Đại Sư cũng thuộc về lai lịch bất phàm hạng người. Hắn một thân Phật Môn tu vi không kém lúc này Tôn Hằng, ngồi ngay ngắn Dương Tiên Sư ra tay, lúc này chắp tay trước ngực nói: tiểu tăng một đường đi tới, gặp trong nước bách tính tất cả đều tốt, tựa hồ cũng không yêu tà quấy nhiễu hình dạng. Đại sư có chỗ không biết. Mộc Hầu nhẹ nhàng thở dài, trên mặt xấu hổ nói: quả nhân cùng cái kia yêu đạo ước hẹn, hắn không nhiễu thần Mộc Quốc quốc dân, mà quả nhân là sai người cung cấp hắn điều động. Làm chút, nhận không ra người sự tình. Huệ Ân Đại Sư sắc mặt ngưng trọng, hình như có dự cảm bất tường, trầm giọng hỏi: xin hỏi quốc chủ, là vì chuyện gì? Yêu đạo, quốc chủ Mộc Hầu lần nữa che mặt, khóc giống vài tiếng, mới tiếp tục nói: yêu đạo yêu cầu, hàng năm thần Mộc Quốc cần cho hắn bày đồ cúng 1000 đôi phù hợp yêu cầu đồng nam đồng nữ, dùng tu luyện tà pháp. Cái gì? Trong điện, mọi người nghe vậy, đều sợ hãi biến sắc, nhất là có nữ nhi đạo cơ tu sĩ Thương Tân, càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát, sát khí phun trào, cho dù là vừa bắt đầu liền tra biết quốc chủ có khác sở cầu Tôn Hằng, lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt phát lạnh. Chư vị tiên trưởng, Mộc Hầu hai mắt rưng rưng, dường như không mặt mũi gặp người, có thể vẫn như cũ giải thích nói: quả nhân cũng là vô pháp, có thể nếu như không làm như thế mà nói, cái kia yêu đạo liền sẽ gấp 100.000 lần trả thù đến quốc dân trên thân. Hoàng thành có thần mộc, trận pháp, còn có thể bảo vệ không việc gì, có thể quả nhân bách tính, lại có ai tới bảo vệ bọn hắn thì sao? Cho nên, quốc chủ những năm gần đây, vẫn luôn đang len lén giúp cái kia yêu đạo trộm cắp bổn quốc hài tử. Thạch gia tỉ muội chẳng biết lúc nào đã đứng lên, hướng phía Mộc Hầu cả giận nói: chúng ta nói đoạn đường này đi tới, khác không đụng phải, ngược lại là ném hài tử nhân ra nhiều như vậy, càng là từng nhà đều khẩn trương như vậy chính mình hài tử. Liền xem như cái này trong kinh thành, cũng có chút địa phương treo lụa trắng, tiên tử không cần thiết trách tội quốc chủ. Duy vị yến hội trật tự vị kia khoác giáp lão tướng tiến lên một bước, mặt mày buông xuống, trầm trầm nói: việc này chính là đại thần trong triều môn cộng đồng lựa chọn, không phải là quốc chủ một người khăng khăng mà làm. Hừ, hắn lời nói hiển nhiên không thể để cho Thạch gia tỉ muội tin phục, lúc này quay lại hừ lạnh: lấy bần đạo xem tới, việc này ai cũng không trách. Muốn trách, liền nên quái vậy tu luyện tà pháp đạo nhân. Dương Tiên Sư phất trần hất lên, nói: nếu hắn là mầm tai họa, diệt trừ là được. Bực này giết hại thiên lương, tâm thuật bất chính tu sĩ, chúng ta nếu gặp, tất nhiên muốn thay trời hành đạo thừa cơ trừ bỏ. Nếu như thật bị hắn tu thành lợi hại gì tà pháp, về sau cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Đạo hữu lời nói rất đúng. Thương Tân gật đầu, nàng mặc dù trong lòng tức giận, thực sự chưa từng mất lý trí, nói: lại không biết cái kia yêu đạo ra sao cân cước, lại có cái gì thần thông pháp khí. Mộc Hầu lúc này mở miệng: cái kia yêu đạo tự xưng Vô Trần Tử, hiện ở khoảng cách nơi đây 3000 dặm bên ngoài Âm Phong Động, có một môn ngự sử hắc phong lợi hại pháp thuật. Môn kia pháp thuật có thể thực cốt tiêu hồn, bất luận võ đạo cao thủ hay là luyện khí tiên sư, một khi đi vào, liền tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Trừ cái đó ra, lại là chưa từng thấy qua hắn ngự sử cái gì pháp khí. A, Thương Tân đôi mắt đẹp chuyển động, nói, xác nhận thần thông Tam Muội Thần Phong, lại không biết hắn học được từ nơi nào. Tam Muội Thần Phong cũng có thật nhiều loại. Cao Minh vừa gọt rơi trên đỉnh Tam Hoa, thổi tan hoàn mỹ kim đan, nhỏ yếu cũng có thể hủy sơn đá vụn, làm hao mòn huyết nhục, căn cứ lai lịch khác biệt, không phải trường hợp cá biệt, xác nhận không mạnh mẽ. Dương Tiên Sư tiếp lời, nói, người kia nếu không phá hết hoàng thành linh mộc trận pháp, nghĩ đến tu vi cũng như người ta, bất quá là đạo cơ sơ kỳ, thần thông cũng chẳng mạnh đến đâu. Thương Tân gật đầu, nói, nếu như đúng như cái này cũng là không khó đối phó. Chính nàng mặc dù tu vi không cao, có thể trượng phu lại từng là vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Mặc dù đã qua đời, lưu lại đồ vật cũng đều ở trên người nàng. Điều này làm cho nàng có rất nhiều cường lực thủ đoạn. Đối mặt cùng là đạo cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể đại chiếm thượng phong. Huống hồ, Dương Tiên Sư tu hành mấy trăm năm, một tiếng thần thông, pháp thuật cũng là không kém. Hai người liên thủ mà nói, sợ sẽ là đối mặt đồng dạng đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Cũng không e ngại, hai vị tiền bối, chư vị đạo hữu, cái kia yêu đạo vô trần tử, tại hạ ngược lại là đã từng thấy qua một lần. Trong điện, một người nâng người mở miệng, lại là vị kia xếp tại tôn hằng phía trước diễn võ trung niên ăn xin. Lúc này hắn sớm đã đổi lại một thân trang phục chính thức, rửa đi trên thân cáu bẩn, lại là một vị tướng mạo đường đường hán tử. Hắn hướng phía mọi người chắp tay, nói, mấy năm trước, tại hạ dọc đường Ô Mai Quốc, tại một cái đồng đạo tụ hội trước gặp qua hắn. Ô Mai Quốc tại Thần Mộc Quốc liền nhau, ở nơi đó đụng phải vô trần tử cũng không kỳ quái. Mọi người lúc này gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Khi đó, vị này vô trần tử thái độ kiêu căng, tại hạ cũng không dám tiến đến bắt chuyện. Có thể nghe nói hắn vốn là Bảo Kê Quốc tu sĩ. Sau đó bởi vì ác một vị nào đó bối cảnh thâm hậu người lánh nạn tại đây, ngày đó hắn từng ngự sử một kiện yêu phiên, bên trong khốn có hơn ngàn oan hồn, uy thế có thể nói kinh người. Oan hồn, Dương Tiên Sư nghe vậy cười một tiếng, nói, xảo cực kỳ, tại hạ liệt dương chân hỏa, vừa lúc khắc chế oan hồn. Hắn có thể trở thành luyện đan cao thủ, há có thể không có khống hỏa chi pháp. Nếu là bởi vì ác người khác lánh nạn mà đến, vậy dĩ nhiên là không có cái gì bối cảnh cân cước. Thương Tân sắc mặt cũng là hiện ra vẻ nhẹ nhàng, nói, nếu như thế, chúng ta chém giết cái này căn, nghĩ đến cũng không có gì hậu hoạn. A-di-đà Phật, Huệ Ân Đại Sư chắp tay trước ngực, nói, trảm yêu trừ ma, bần tăng nguyện đi, thay trời hành đạo, nghĩa bất dung từ. Thạch gia tỷ muội cùng nhau chắp tay, nói, tỷ muội chúng ta mặc dù tu vi không đủ, thực sự nguyện ý bồi các tiền bối đi tới một lần. Có mấy vị này dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao nâng người. Một thời gian đại điện bên trong, ngược lại có mấy phần quần tình xúc động dáng dấp. Cho dù giữa sân có vài vị có ý khác, lúc này cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc có hai vị đạo cơ tiền bối ở đây, còn có rất nhiều đồng đạo. Đối phó một giới tà đạo, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiện tại bọn hắn ăn hết Thần Mộc Quốc quốc chủ linh quả, bồi tiếp đi một chuyến, cũng là theo lý thường đối đáp. Mắt thấy lòng người có thể dùng, Dương Tiên Sư cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, việc này không nên chậm trễ, vì phòng ngừa có người mật báo, bị cái kia yêu đạo chạy trốn, chúng ta hiện tại liền đi trảm yêu trừ ma thế nào? Chuyện này, quốc chủ Mộc Hầu đưa tay giữ lại, Tiên Sư làm gì vội vàng như thế? Sao không làm nhiều chuẩn bị, kế hoạch chu đáo, đợi hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau lại đi? Không cần như thế phiền phức. Dương Tiên Sư phất tay, quốc chủ mà lại chuẩn bị tốt vài đầu linh cầm. Bất quá mấy ngàn dặm địa, chúng ta 3 năm ngày là sẽ quay về. Còn như đối địch kế hoạch, chúng ta tiến đến trên đường thương lượng không muộn. Thương Tân gật đầu, nói, chính là cái này lý. Nàng sờ lên nữ nhi của mình não đại, nói, Châu Nhi, ngươi là lưu tại nơi này, hay là theo nương đi một chuyến? Nương ở đâu? Châu Nhi ngay tại ở đâu? Châu Nhi thanh thúy thanh âm, trong điện vang lên, nếu như thế, quốc chủ Mộc Hầu dơ lên chung rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt ngoài kích động nói, quả nhân ngay tại cái này lặng chờ chư vị tin lành. Nói xong, uống một hơi cạn sạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.